Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, đại hình xung đột. Bây giờ bọn họ sắp thoát khốn, nhưng lại cảm nhận được thiên uy thần tộc khí tức. Cái này là ảo giác hay là thật có thiên uy thần tộc buông xuống? Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai là có chủ tâm cùng chúng ta hỗn độn thạch tộc tranh chấp. Một tên nắm giữ năm màu thân thể hỗn độn thạch tộc đứng ra. Tại thời khắc này Ngọc Thanh hàng ngũ đều lui lại một bước. Cho hắn đầy đủ tôn trọng. Ngũ thải thạch tộc, hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc bên trong xếp hạng thứ hai bộ lạc. Bạch Hổ nhướng mày, Long Trần Vũ nhìn về phía cái này ngũ thải thạch tộc thời điểm trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Tên này cho Long Trần Vũ cảm giác đầu tiên cũng là thâm bất khả trắc. Thân thể của hắn phảng phất tựa như là một cái hắc động. Thì liền Long Trần Vũ phóng xuất ra tinh thần lực đều có thể bị thôn phệ. Long Trần Vũ không nghĩ tới tại đây thang cốc chung quanh thế mà là gặp bực này đứng đầu cường giả. Cho dù là chính mình đối đầu chắc đều muốn lâm vào một phen khổ chiến. Thậm chí là chiến bại. Vẫn là thời gian chi lực dùng tốt a. Hoàng phủ kỳ gia hỏa này lại có thể trực tiếp tiến vào thang cốc bên trong. Nhìn phía xa hoàng phủ kỳ, Long Trần Vũ có chút hâm mộ lắc đầu. Thang cốc chung quanh cơ hồ là tụ tập cái này một phương tiểu thế giới bên trong tất cả cường giả. Một chút đến từ thần giới thiên kiêu cũng đều xuất hiện tại thang cốc. Nhưng là đối thang cốc bên trong kim ô thần hỏa kiêng dè không thôi. Đến nay đều không có người nào làm xâm nhập bên trong. Hỗn độn thạch tộc cường giả tuy nhiên muốn phải nhanh một chút trấn áp hoặc là chém giết cái này. Cửu đầu kim ô, nhưng là chư thiên vạn giới cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Cửu đầu kim ô tuy nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là cũng đã bị hỗn độn thạch tộc trấn áp vô tận năm tháng. Thực lực sớm đã là không tốt như lúc trước. Có thể giữ lại trước kia 1% liền đã cực kỳ tốt. Hiện tại cái này cửu đầu kim ô thực lực chỉ sợ cũng là mạnh hơn hạ vị thần minh như vậy một. Chút thôi, đối với cường giả tụ tập hỗn độn thạch tộc tới nói. Cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại. Vượt cấp khiêu chiến tuy nhiên cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Long Trần Vũ đã có thể lấy bán thần cảnh tu vi chém giết thần minh cảnh cường giả. Như vậy khác sinh linh cũng có thể làm đến, chỉ là liền xem như thế. Chư thiên vạn giới cường giả cũng không chuẩn bị để hỗn độn thạch tộc dễ dàng như vậy đạt được. Lại nói cái này kim ô thần hỏa đều là nhất định phải được. Muốn chia lên một chén canh là có khối người. Long Trần Vũ đối kim ô thần hỏa ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là thể nội không ngừng truyền đến nhiệt ý lại làm cho hắn không thể không để ý. Cái này thang cốc bên trong kim ô như là cùng hắn có liên hệ nào đó. Kim ô, lại còn có cửu đầu kim ô. Tiểu tử ngươi phải xuất thủ cứu cái này cửu đầu kim ô. Tại cảm nhận được kim ô khí tức trong nháy mắt, Lục Doanh thì theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại. Thế nào, ngươi đột nhiên kích động như vậy? Long Trần Vũ sững sờ. Kim ô là thiên uy thần tộc trung thành nhất bằng hữu. Cho dù là vạn tộc vây công thiên uy thần tộc thời điểm, kim ô nhất tộc đều là kiên định đứng tại thiên uy thần tộc bên này. Nguyên bản ta coi là kim ô nhất tộc đã tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Không nghĩ tới thế mà là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn có cửu đầu. Người nhất định muốn cứu cái này cửu đầu kim ô, Lục Doanh nói ra. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Người thật đúng là để mắt ta. Ở chỗ này tụ tập cường giả đều đủ để đem ta ngàn đao bầm thây. Ta mặc kệ, ngươi phải xuất thủ cứu bọn họ. Cùng lắm thì sau đó ta cũng xuất thủ. Lục Doanh khẽ cắn môi. Có cần phải liều mạng như vậy? Long Trần Vũ giật mình. hiện tại Lục Doanh còn tại hư nhược kỳ. Nếu là cưỡng ép xuất thủ lời nói tất nhiên sẽ đối tự thân tạo thành to lớn thương tổn. Ngươi cứu hay là không cứu? Lục Doanh trừng Long Trần Vũ liếc một chút. Cứu, chỉ là muốn chờ đợi thời cơ. Hiện tại ta nếu như xông vào chắc không bị Kim Ô Thần Hỏa thiêu chết, cũng phải bị chư thiên vạn giới cùng hỗn độn thạch tộc cường giả vây công đến chết. Long Trần Vũ thở dài. Long Trần Vũ nhưng là không phải đang nói đùa. Hiện tại chư thiên vạn giới cùng hỗn độn thạch tộc tạm thời còn không đến mức bạo phát đại chiến. Nhưng là nếu là có một người dám nhảy ra trực tiếp xâm nhập thang cốc bên trong, vô luận là hỗn độn thạch tộc vẫn là chư thiên vạn giới cường giả đều sẽ ra tay ngăn cản. Long Trần Vũ coi như mạnh hơn cũng không có khả năng tới những thứ này đến từ chư thiên vạn giới. Đỉnh cấp cường giả, chắc một cái đối mặt liền sẽ bị đánh thành cho cặn. Một pho tượng đá vỡ vụn, một đầu Kim Ô thoát khốn mà ra. Trong chốc lát thang cốc bên trong Kim Ô thần hỏa phóng lên tận trời. Không tốt, Kim Ô thoát khốn, ngũ thải thạch tộc cường giả nhướng mày. Bàn tay vung lên, một khối ngũ thải thạch bay về phía thang cốc trên không. Ông vừa muốn xông ra thang cốc Kim Ô đụng vào một tầng năm màu bình chướng. To lớn lực phản chấn đem hắn chấn động đến thất điên bát đảo. Một đầu vừa ngã vào thang cốc bên trong, một khối ngũ thải thạch lại có thể ngăn lại thần minh cảnh giới Kim Ô. Cái này ngũ thải thạch tộc vừa ra tay thì chấn kinh tứ tòa. Đây cũng là ngũ thải thạch tộc bên trong tổ khí. Diệt Thiên nói ra. Rơi vào thang cốc bên trong cái kia một đầu Kim Ô lộ ra mặt nước, ngẩng đầu nhìn tầng kia năm màu bình chướng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vừa mới hắn sắp thoát khốn, chính là cái này năm màu bình chướng đem hắn cản trở về. Ngũ thải thạch tộc cường giả lạnh lùng liếc mọi người tại đây liếc một chút. Lan, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Móa, ngươi hù dọa ai vậy? Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi một cái hỗn độn thạch tộc. Chư thiên vạn giới bên trong cường giả hư một tiếng. Ngũ thải thạch tộc trong mắt cường giả hàn mang lóe lên. Không gian vặn vẹo, nhất thời thân hình ra hiện trong đám người. Một trưởng vỗ hạ, vừa mới lên tiếng cái kia một tên cường giả liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Thân thể liền biến thành cho bụi. Vẻn vẹn chỉ còn lại mấy cái võ tấm bùa. Rác rưởi, đây chính là các ngươi chư thiên vạn giới cường giả sao? Không chịu nổi một kích, ngũ thải thạch tộc cường giả khinh thường cười rộ lên. Bàn tay chấn động, cái kia mấy cái võ tấm bùa nhất thời thì vỡ nát. Hắn thấy theo rác rưởi thể nội đề luyện ra võ tấm bùa liền bị hắn luyện hóa tư cách đều không có. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Chư thiên vạn giới cường giả đều tức giận không thôi. Người đơn thương độc mã thì dám xông tới. Căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Thật khi bọn hắn những thứ này vạn giới thiên kiêu là người chết hay sao? Giết! Ngũ thải thạch tộc cường giả hét dài một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo năm màu ánh sáng trong đám người trùng sát. Nhất thời lại có mấy mười tên thiên kiêu vẫn lạc trong tay hắn. Muốn chết, Michael nhìn thấy cái này ngũ thải thạch tộc cường giả chỉ hướng hắn bên này vọt tới. Bàn tay vung lên, một thanh thánh kiếm chém xuống. Âm vang, ngũ thải thạch tộc cường giả thân hình dừng lại. Bị thánh kiếm ngăn cản sau một lát thì chuyển công địa phương khác. Hỗn độn thạch tộc cường giả cũng bắt đầu trùng sát. Hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới cường giả lần thứ nhất đại quy mô xung đột lại là tại thang cốc phát sinh, ở chỗ này nói ít cũng tụ tập mấy ngàn các giới thiên kiêu. Tụ tập cùng một chỗ thực lực cũng là khá kinh người. Thương Nguyệt Pháo, tiểu hài tử căn bản cũng không quan tâm thần cách tiêu hao. Không cần biết ngươi là cái gì tầng thứ cường giả, chỉ cần dám tới gần thì cho ngươi một pháo. Hỗn độn thạch tộc cường giả cũng là bị tiểu hài tử mấy cái pháo cho anh mộng. bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mạnh như vậy. Tiểu hài tử tùy tiện một pháo cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Vậy uy có thể dùng để thí thần chắc đều đầy đủ. Bản thiếu không phát uy, các ngươi coi ta là mèo bệnh a? Tiểu hài tử tuét miệng, thay đổi một cái thần cách về sau trực tiếp đem thương nguyệt pháo phát ra điều đến lớn nhất. Một pháo liền muốn tiêu hao một cái hạ vị thần cách. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Tiểu hài tử phía trước thì xuất hiện một đầu to lớn khoảng cách. Ngăn tại hắn phía trước hết thảy đều hóa thành đất khô cằn. Uy năng như thế để Long Chân Vũ cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Chỉ cần có thương nguyệt pháo nơi tay, đứa trẻ nhỏ này chiến đấu lực cũng đủ để đập đến tiến 10 vị trí đầu. Phốp, một đạo bạch quang hiện lên, một đầu hỗn độn thạch tộc mi tâm thì xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Phảng phất là bị thứ gì xuyên thấu, nhất thời thì không có tiếng động. Long Chân Vũ tinh thần lực kết nối lấy linh lung ngọc thạch. Trên chiến trường tùy ý trùng sát, chậm rãi tới gần thang cốc. Thần khống sư, đột nhiên cái kia ngũ thải thạch tộc cường giả cảm nhận được tinh thần lực ba động. Sầm mặt lại, ánh mắt rơi vào Long Chân Vũ trên thân. Đối với hỗn độn thạch tộc tới nói cái này thần khống sư thật là cực kỳ khó chơi. Trừ phi có đặc thù bảo vật bảo vệ thần hồn, nếu không đem phải bị thua thiệt. Đối thủ của ngươi là ta. Cái này ngũ thải thạch tộc cường giả bỏ qua sắp bị hắn chém giết thiên kiêu. Thân hình thoát một cái bay thẳng Long Chấn Vũ. Cái này một tên đến từ thần giới thiên kiêu cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này ngũ thải thạch tộc cường giả thực lực thật sự là quá khủng bố. Một chiêu một thức đem hắn áp chế gắt gao. Nếu là tiếp qua mấy hơi thở hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Âm vang, song trưởng va nhau, Long Chân Vũ cùng ngũ thải thạch tộc cường giả đều lùi về sau hai bước. Khủng bố kình phong đem trăm trượng bên trong sinh linh tất cả đều tung bay. Phụ cận sinh linh đều kinh hãi nhìn lấy hai người này. Không tự giác rời khỏi mấy trăm trượng. Ngũ thải thạch tộc cường giả quả nhiên là có chút môn đạo. Long Chân Vũ cười nhạt một tiếng. Ta chính là ngũ thải thạch tộc Thải Long. Báo lên tên ngươi, thực lực ngươi có tư cách này để ta biết tên ngươi. Thải Long hừ một tiếng. Long Chân Vũ hừ một tiếng. Huyền hoàng đại thế giới. Long Chân Vũ thì ở trong nháy mắt này. Không ít cường giả đều kinh ngạc nhìn lấy Long Chân Vũ. Long Chấn Vũ cái tên này tại chư thiên vạn giới bên trong nhưng là danh tiếng đang thịnh a. Cho dù là thần giới bên trong cường giả đều đối với hắn cái tên này có nghe thấy. Không nói cái khác, liền nói hắn đánh bại minh thần chi tử cũng đủ để chấn kinh vạn giới. Liền cái kia tại chư thiên vạn giới bên trong minh thần chi tử đều tại nhân thủ này phía dưới ăn. Thiệt thòi. Rất nhiều người đều đang nghĩ tên này đến cùng là thần thánh phương nào. Tại tăng thêm lấy bán thần cảnh tu vi chém giết thần minh cảnh cường giả. Càng là vì Long Chấn Vũ ba chữ này thêm vào một tia sắc thái thần bí. Chính là trận chiến kia qua đi Long Chấn Vũ thì hoàn toàn biến mất. Dù là nhiều mặt tìm hiểu đều điều tra không đến bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức. Không nghĩ tới hắn thế mà là xuất hiện ở cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Hơn nữa nhìn thực lực như là so nghe đồn rằng còn mạnh hơn. Không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây. Một tên toàn thân tản ra quỷ dị khí tức nam tử khóe miệng lộ ra một tia tà dị tiếu dung. Cá ướp muối cũng có thể xoay người a. Tên này so ta lần trước gặp đến lúc đó mạnh hơn quá nhiều. Tu La Đa cười nhạt một tiếng, hiển nhiên Long Chấn Vũ cấp tốc tăng trưởng thực lực để hắn cảm thấy rất thú vị. Vậy ngươi có thể đi chết. Thải Long bàn tay duỗi ra, bàn tay năm màu trực tiếp đánh phía Long Chấn Vũ đầu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.